Thánh Vương, chương 1446, đạt được ưu ái 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1446, đạt được ưu ái. Dương Kỳ đi theo Độc Cô Giang phi hành tiếp, lúc này cũng hướng về sâu trong vô địch môn, chẳng qua là ngược với hướng thần điện số mệnh mà thôi. Web lúc này hắn tới bản doanh của Thượng Đại Phu, gọi là Công Khanh Chi Địa. DOLPSI Công Khanh Chi Địa là nơi quan văn trong triều đình tụ tập. Ở sâu trong triều đình đây là một lực lượng lớn nhất chống lại quân bộ tả hữu thu hút số mệnh. Chủ nhân, lúc này người muốn gặp ngươi chính là đại nhân vật thật gọi là Cửu Đỉnh Công. Người này cực kỳ lợi hại, nắm quyền hành trong tay, là cốt cán trong triều. Ngài gặp hắn thì phải cẩn thận một chút, Độc Cô Giang vừa phi hành vừa nói. Ừ, Dương Kỳ đáp, ta đã thăm dò tư liệu của người này rồi, là đại thần chấp chính. Ta cũng sẽ có chừng mực, tương lai nhất định sẽ có lợi ích cho ngươi. Vâng, chỉ chốc lát sau, Dương Kỳ đã bay tới Công Khanh Chi Địa rồi. Địa phương này tối thiểu phải lớn hơn mấy vạn lần Mộng Khư Chi Địa, khắp nơi đều phát triển vinh quang, hơn nữa số mệnh hưng thịnh. Ngoài ra thì nơi nơi cũng tràn đầy chính khí nho mỗn, quỷ thần phải lui tránh. Những thứ này đều đã có trong tư liệu của Dương Kỳ. Tập đoàn đại phu trong vô địch môn có rất nhiều quốc. Thế lực của nho môn thư viện tại thần rộng. Ví dụ như Dương Kỳ nếu còn chưa hàn 21 rất lớn, lực ảnh hưởng cũng rất về trị quốc, khiến số mệnh yên ổn, biến nho môn. Dương Kỳ chậm rãi hạ Khanh Chi Địa, lập tức đường, một lát sau, bọn cao tới 9 vạn vào trong một tàng thư lâu khổng lồ. Tàng thư lâu này khắp nơi đều là sách vở, mùi vị tri thức ập tới, ngưng tụ thành một thế giới của sách. Đây đúng là hoàn toàn trở thành quốc gia của sách, thiên hạ của sách, thế giới sách, Hải Dương sách. Khí tức sách vở cuồn cuộn ập tới, hợp thành khí tức văn minh, khiến cho Dương Kỳ được rất nhiều tri thức dẫn dắt. Cả tòa lầu này là một pháp bảo, mà một pháp bảo sách. Bản thân lầu này là do một quyển sách biến thành, gọi là sách thiên địa trí tuệ, là bí tịch thời thượng cổ, sinh ra trong hỗn độn. Độc Cô Giang nói, lợi hại, Dương Kỳ tiến vào bên trong liền có một số biến hóa bất khắp nơi đều là khí tức trí tuệ dây dưa. Trí tuệ viễn cổ thẩm thấu vào sâu trong tâm linh mỗi người. Đi vào sâu trong tàng thư lầu này, Dương Kỳ liền thấy được trước một bàn sách có một người nho sĩ trung niên đang ngồi ngay ngắn. Chòm râu người này rất dài, tay cầm một quyển sách từ từ quan sát tựa nho đang xem biến hóa của tam giới, cười nhạt với phong vân, bình thản vô cùng. Tham kiến đại nhân, Dương Kỳ vội vàng bái kiến, Độc Cô Giang cũng quỳ gối xuống, vị nho sĩ này là Cửu Đinh Công, tu vi còn trên nữ tế ti kia. Dương Kỳ cũng không dám dùng tinh thần dò xét tu vi của hắn bởi trong này có số mệnh rất phức tạp, trí tuệ thấp nhuần, có thấy được hết kết quả. Chỉ cần hắn hơi có hành động là liền bị phát hiện ngay, nguy hiểm vô cùng. Sát cơ khắp nơi, mỗi bước đều kinh tâm động phách. Ngươi là Dương Kỳ sao? Trên người ngươi có khí tức của nho môn, là nho nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương sinh của nho môn sao? Cửu Đỉnh Công nói, vâng, ta vốn tu luyện đạo của nho môn khai sáng thịnh thế. Chẳng qua thịnh bị cao thủ long tộc tiêu diệt, ta muốn báo thù nên đi vào thượng đế cấm khu. Dương Kỳ lại lừa gạt người khác, đúng là không chê vào đâu được. Hắn rất tinh thông nhiều thần thông tu hành của nho môn, nguy trang thành một nho sinh cũng không có chút vấn đề nào. Không tồi, không tồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây ngươi thống trị Mộng Khư Chi Địa rất có thành tựu, mang cho môn phái chúng ta số mệnh cực lớn. Vô Địch Vương triều chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Công lao của ngươi mấy người này ta sẽ báo lên trên, bàn bạc rồi thưởng lớn cho ngươi. Cửu Đỉnh Công nói, đa tạ đại nhân, chẳng qua khảo khạch phía bên thần điện số mệnh kia, Dương Kỳ có vẻ khó xử. Hia, lão tổ vô địch sao? Dương Kỳ đột nhiên nảy ra một ý nghĩ rất kỳ quái. Cửu Đỉnh Công này hừ lạnh một tiếng rồi đứng thẳng dậy. Thần điện số mệnh lại cả gan như thế, số mệnh của ngươi gia tăng là rõ như ban ngày rồi, Độc Cô Văn Tình còn áp chế ngươi, đúng là phá hoại quốc pháp. Ngươi yên tâm đi, lúc này bọn họ lôi kéo ngươi thành tuyệt đối cũng không dám quấy phá số mệnh. Tuy nhiên các nàng đúng là đo đạc số mệnh, không dám phá hoại điều lệ của chế độ. Chỉ cần các nàng dám làm số mệnh của ngươi giảm xuống thì ta sẽ tấu lên triều đình kiểm tra nghiêm khắc. Đến lúc đó thì bọn họ mắc tội lớn rồi. Hừ, trên thực tế thì thần điện số mệnh kia từ lúc thành lập tới nay đúng là không ra gì, muốn điều tiết số mệnh của vô địch môn chúng ta tế tự lão tổ phục sinh lão tổ. Thần điện số mệnh đã nên bị triệt tiêu từ sớm rồi. Toàn bộ vương triều chỉ cần một văn một võ là được. Quan văn chúng ta và quân bộ là đã đủ để thống trị thiên hạ. Những số mệnh sư kia chẳng qua chỉ là thứ tầm thường như chó mèo, làm sao có thể bàn chuyện quốc gia đại sự được. Trong nội tâm Dương Kỳ nghi luôn hoặc nhưng cũng không nói ra. Phục sinh lão tổ vô địch sao? Tuôi Antida DS tựa như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng hắn, Cửu Đinh Công nói. Lão tổ vô địch của vô địch môn chúng ta không sinh ra trước khi thần giới ra đời mà sinh sao? Hiện tại 9 lão tổ tông của chúng ta đều là con cháu của hắn. Nhưng tại thời đại viễn cổ, lão tổ vô địch môn chúng ta tranh đấu với chúa tể, bị chúa tể phong ấn bằng thần thánh quảng đại viễn mãn chúa tể nhất thiết chú, tuy vậy vẫn bảo toàn được vô địch môn chúng ta. Hiện tại lão tổ đã ngủ say, không biết bao giờ tỉnh lại. Vô địch môn chúng ta thành lập, mở rộng không ngừng, gia tăng số mệnh trên thực tế chính là để đánh thức lão tổ vô thượng. Chỉ cần lão tổ thức tỉnh thì chúng ta tuyệt đối có thể hùng bá thiên hạ. Của Trang Nghi, nhằm tại đến lúc, ngươi biết vì sao chúng ta gọi là vô địch môn không? Cửu Đỉnh Công hỏi, đó là tên lão tổ của chúng ta là Độc Cô Vô Địch. Cho nên toàn bộ vương triều của chúng ta có rất nhiều người họ Độc Cô. Đây đều là huyết mạch của lão tổ tông. Mấy trăm triệu năm đẻ cành sinh nhánh, huyết mạch của lão tổ tông đã đạt tới một cảnh giới khủng bố rồi. Độc Cô Vô Địch là lão tổ tông của các ngươi. Sâu trong nội tâm Dương Kỳ khiếp sợ suýt nữa nhảy lên. Đây đúng là một chuyện kinh thiên động địa. Hắn đi vào vô địch môn, chuyện đầu tiên là để tìm kiếm sư phụ Độc Cô Vô Địch của mình, thứ hai mới là lần vào một thể chế lớn, giải thôn phệ tất cả. Chậm hiện tại hắn lại nhận được tin tức sư phụ Độc Cô Vô Địch của mình là lão tổ tông nhưng đang ngủ say. Thế người sư phụ trong thế tục là ai? Chẳng lẽ là một đám thần niệm hay một hư ảnh sao? Mọi chuyện bắt đầu khó bề phân biệt rồi. Sát, đế quốc trong đế quốc mô của cao thủ quy nuôi dương chút ban thưởng trong thế. Tốt rồi, ta, hy vọng cho ngươi người một gia tăng, đây là chuyện rõ như ban ngày tích này. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, những vật này đều phải ban thưởng Cửu Đỉnh Công gọi một tiếng. Lập tức mấy thượng đại phu đi tới, đi lấy đại nghĩa nho quốc bên trong kia. Mặt khác gần đây có một nhóm dịch lãng khách thánh vương. Sách của ta ban thưởng cho Dương Ưng Đốc của Tam Chi Liên Địa bị cao thủ Long tộc Hong Thắt Công Vip Van Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ ám sát. Chức vụ này còn trống, ngươi cũng giám sát quản lý luôn đi. Hiện tại ngươi là tổng đốc hai vùng, đây là đại ấn tổng đốc của ngươi. Cửu Đỉnh Công thuận miệng phong thưởng, ầm ầm, đó trọng cho tục vậy. Không tồi, thứ này nội tâm Kỳ Dương khiến mình vui vẻ, ai của mình. Này không thể điểm sảng khái, đã sắp phong ban mình lại còn không để ý qua một cuốc ở đĩa bay văn cho qua trong chẳng mang một luồng số mệnh ập tới trên thân thể Dương Kỳ, khiến hắn hết sức thoải mái. Mấy thượng một quyển sách tới. Quyển sách này lớn, màu xanh như mai rùa, cổ kính vô cùng nhưng Dương Kỳ lại có thể nhìn rất nhiều người sinh hoạt, rất xa ánh sáng trong đó. Đây lại là một đế quốc khổng lồ, sâu trong đó có giống như hồ lô của tam giới hầu vậy, hiển nhiên là tài sản tư nhân. Bẩm lợi ích chúng Độc Cô ý, hơn quan nữa. Còn lớn địch môn chúng ngàn vạn vùng tại biết là đại thì người Độc Cô giang tiến vào sâu trong công rất nhiều nhân vật cấp ngự sử tiến tới hỏi thăm, sau đó dẫn đi theo hiện kỳ mạnh giờ Dương mẽ chỉ tiện tay một nhiều không lường được. Dặn dò nhìn bóng Độc Cô Giang, là kẻ thời gian, ta vẫn cho hắn kháng hắn đối đang vây quét về thì người phu thời một người dù sao web gần Dương Đại Nhân, lại có huyết ta, ngược lại nghịch mưu của Độc Cô Giang số mệnh đế thời minh phát với quốc mở ngươi. Tốt rồi, đây là đại bí mật của môn, nơi đờ, Cửu Đỉnh Công nói, này nhẫn tài kẻ đi đi, điểm việc ta, về sau cũng không một hồi, Dương lưng Dương ngươi hải rất thời quốc nếu nữ tế thi kia ban cho mình đế quốc thì còn vui vẻ. Vốn rẻ nàng lại chảy hiện giờ Cửu Đỉnh Công rõ ràng là cho mình biến thành tổng đốc hai vùng, số mệnh gia tăng ra nước, hình như còn muốn lấy đồ cổ thứ được. Tha một đế quốc, ngược cái kia cũng phải lớn bằng 10 thiên nhân vương triều, số mệnh trong sạch thuần túy là quốc gia Nho Môn. Này lúc quân gia kỳ của triển biết gian Vip Van Đần, VN Kỳ Thâm Kỳ thấy này có lẽ có chút gian gian ngắn nữa, dung nhập thì bọn họ trong nháy mắt sẽ bị đồng hóa ngay. Vài phần, lớn của vô nhân, số lên được rất nhiều đế quốc vốn địch tư đáng cố gắng cuối năm, lãnh địa Minh Thư Viện kia thì bàn thành Thái Bình thịnh thế thì so ra còn kém lại là mang bờ cõi cho có thể hàng phục chẳng những thành phải chuyện hư ảo. Giải thế này cũng giống hắn veo vần, con rời kẻ quy này lại chính là để hắn thuận vắt cừu còn được quân bộ đối kháng nhau. Có mới cáo thấy lại tăng cứu thủ Nho Môn am hiểu trị với bộ. Người Long ban thưởng lớn, tộc ta ở lợi. Củ, còn cự nhiều hơn, cống lại càng hiến cho vô địch môn chúng nồng đậm hơn nữa. Ta còn phải là gì ghê gớm, công lao đó lại số mệnh chị cũng không vô địch môn chúng nhiều đế quốc sau cần thống ta. Đó cống hiện cho vô tổng đốc 10 vùng, thậm chí cả từ tại thượng long tộc phụ trợ tuyệt đi Cửu Đỉnh Công nói với Độc Cô Giang. Này thế nào, rời đi, ý của Dương Kỳ, bồi dưỡng, vô địch nếu địa hiện hơi hong thắt công mộng nhập thần cơ thần vị tại nhắc hắn như môn ta rất qua ngươi đã là số mệnh lãnh địa thể gạt bỏ được công đâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Ban có đế còn chẳng qua cũng tế, nhưng Dương Kỳ cũng đế quốc này vào trong đại đế trang viên và nô bộc từ sau ta điện số mệnh, hoàn cấm khu, lấy được không ít vào vô địch môn khi tiến thành chuyện lớn, diệt trừ có vẻ đáng tin cậy. Môn, một tồn tại trên người mệnh. Vâng, sâu trong mắt Độc Cô Giang lóe lên hào quang quỷ dị. Sát một khóa ngắn, nhiên chúng đi mở mang bờ cõi, hy vọng một chút là tại quân bộ mấy quốc gia long tộc hắn và hiện ta hy vọng để hắn nhờ hắn bắt được cao. Đương nhiên thể vẫn phải quan đương. Cách chương.